Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Căn biệt thự này là của nhà họ An, do mẹ Úy Bân mua từ hồi còn trẻ. Thực ra, trong khi gia đình chúng tôi căm hận mẹ Úy Bân, thì người nhà họ An cũng hận chúng tôi đến tận xương tủy. Nếu như không có bố tôi, thì con gái họ đã có tiền đồ sán lạn. Chắc chắn sẽ không chết vào cái thời điểm đang ở đỉnh cao, sáng chói như vậy. Thế nên hai nhà chưa bao giờ qua lại với nhau. Khi biết tôi là ai, người giúp việc sững ra một lát. Cánh cổng mở ra, khép đến ba phần. Dạ, cô chờ chút để tôi đi hỏi bà. Xin chị chuyển lời đến An tiên sinh và An phu nhân. Tôi chỉ muốn bàn với họ mấy chuyện liên quan đến Úy Bân thôi. Nghe tôi nói xong, chị giúp việc liền đóng quỳnh cánh cổng. Tôi đứng chờ bên ngoài chừng 3 phút. Cánh cổng mở, tiếp tục mở ra. Phu nhân nhà chúng tôi mời cô vào. Trên các mặt tường trong phòng khách của nhà họ An treo đầy bức ảnh chụp phong cảnh, vừa trông qua là biết tác phẩm của Úy Bân. Giờ đây ảnh còn mà người mất, chỉ trong vài tháng ngắn ngủi, chúng tôi đã âm dương cách biệt. Tôi ngồi xuống ghế salon, càng nhìn càng thấy đau lòng. Những hình ảnh đầy màu sắc trong quá khứ lần lượt hiện về. Chào cô Lý tiểu thư. Nghe thấy có người đi xuống, tôi nhận ra mình đã hơi thất thố, vội vàng lấy khăn giấy trong túi lau đi nước mắt của mình. An phu nhân trông khoảng ngoài 60, dù rằng có vẻ hơi tiểu tụy nhưng không hề già chút nào. Khuôn mặt hiền từ, đường nét dịu dàng đẹp đẽ. Khi còn trẻ chắc chắn là một cô gái cực kỳ xinh đẹp. Hai tay đeo vòng mã não, bà mặc trang phục ở nhà, vành mắt bảo lựng lên. Thấy ngay bà vừa khóc. Tôi đứng dậy. Dạ, chào An phu nhân. Cô cứ gọi tôi là bà như Úy Bân đi. Hôm nay cô đến vì chuyện gì thế? Bà, là thế này ạ. Cháu và bà nội cháu muốn Úy Bân nhận tổ tông, đổi thành họ Lý trên bia mộ. Úy Bân đi rồi, nó thậm chí còn mong được nhà họ Lý thừa nhận, hơn cả mẹ mình khi trước. Đề nghị giờ đây có lẽ là quá muộn. Nhà cháu cũng cảm thấy có lỗi với em. Là chị em với nhau bao năm, cháu vẫn luôn biết được tâm nguyện của Úy Bân. Hy vọng ông bà có thể chấp nhận để làm tròn tâm nguyện của em ấy khi còn sống. Cháu nghĩ được như vậy, Úy Bân dưới suối vàng cũng rất vui mừng ạ. Nhà họ Lý các người, rốt cuộc có coi họ An nhà chúng tôi ra cái gì không? Khi mẹ Úy Bân chết vẫn trong tình trạng không danh chính ngôn thuận. Gia đình chúng tôi cầu xin gia đình bên đó một chút danh phận làm tròn tâm nguyện. Dù gì thì cũng chết rồi. Giờ cùng tháng cùng năm, chúng tôi đã cầu xin người đã mất tha thứ cho chúng nó, cho phép cho chúng nó, coi như là chút an ủi cho người còn sống. Khi ấy bên nhà các người nói cái gì? Những điều bà cô nói đời này kiếp này, tôi không bao giờ quên được. An phu nhân kích động đứng dậy đập bàn, giọng run lên. Tôi nhớ mang máng có người nói, hồi đấy bà nội cũng rất tuyệt tình. Khi biết mong mỏi đó của nhà họ An, bà thậm chí còn hất cả bàn ra, dẫm lên linh vị bố tôi rồi nói. Nó sống là con tôi, chết là con tôi, là tôi dạy dỗ nó không nên thân, khiến nó đi nhầm đường. Dù chết rồi cũng phải sửa chữa nỗi lầm cho nó. Kỷ Yên Như nếu như không phải cải giá sẽ là con dâu duy nhất của nhà họ Lý chúng tôi. Nếu có cải giá, song huyệt con trai tôi cũng sẽ để trống một bên, không thể chôn theo người nào khác. Tôi chấp nhận để nó làm người cô quả dưới đất sâu, coi như sự trừng phạt đối với nó. Còn nữa, tôi chấp nhận để nhà họ Lý đứt đường hương hỏa, cũng không để cho nghiệt chủng mà nghịch tử có được với đứa con gái bên ngoài. Những câu nói đó chẳng khác nào cái tát vào mặt nhà họ An. Chị con gái quan hệ với người đàn ông có vợ chẳng lấy gì làm vinh quang, sau khi chết vẫn bị người ta làm nhục. Nhà họ An làm sao có thể nhẫn nhịn nổi, lập tức bỏ đi trong căm hận. Tôi không biết phải nói thế nào, nhưng cũng không dễ dàng từ bỏ. Bà nội cháu cũng nói năm đấy bà cháu cứng nhắc quá. Nếu đổi chỗ cho nhau, bà thử nghĩ xem, ai có thể chấp nhận trong hoàn cảnh đó chứ? Năm đó cả hai nhà đều trong tình cảnh đau lòng muốn chết. Nhưng cháu, mẹ cháu và Úy Bân có gì sai đâu. Cháu với Úy Bân lớn lên cùng nhau, ban đầu cháu không chấp nhận nổi nó. Bà ơi, đôi khi sự tổn thương giống như lưỡi kiếm đôi, làm người đau 10, mình cũng tự làm mình đau đến 8 phần. Cả hai bên cũng đánh thì không ai trách được nỗi đau. Giờ đây tất cả họ đều không còn nữa rồi. Bọn cháu cũng đã quên hết những ân oán trước kia. Úy Bân em ấy không có lỗi, nó trẻ như vậy đã chết. nếu như nó không muốn được quay về nhà họ Lý. Thì hôm nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net